Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 425 thần quốc đoạt giải, lục tục nhiễm chàng sau, sân khấu ánh đèn sáng lên, tiết mục chính thức bắt đầu, hiện trường người cũng tự giác an tĩnh lại, Nam Hy khắp nơi quan vọng một chút, phát hiện Vạn Giang đạo diễn bọn họ trên mặt. Đều có khó nén hưng phấn cùng khẩn trương. Phía trước biểu hiện ra ngoài chấn định đạm nhiên. Đúng lúc này đơn giản phá công. Quý Mặc Sâm bên cạnh thấp giọng nói. Quốc nội điện ảnh có thể vào tuyển cách Thụy liên hoan phim là khó được vinh quang, hắn thanh. Tuyến vốn là từ tính. Bất quá hàng ngày quá lạnh nhạt chiếm đa số. Làm người không dám đi thể hội thanh âm này mị lực. Hiện tại đè thấp lời nói. Nhẹ giọng chậm ngữ hạ có loại không giống nhau ôn nhu. Nam Hy nghe được thích, cũng liền thò qua đầu đi, khóe miệng mỉm cười nghe hắn. Quý Mặc Sâm, đây là tiến quân quốc tế thị trường khởi điểm, ở chỗ này chúng cử chẳng khác nào bị quốc tế thừa nhận. Kế tiếp liền có nhiều hơn truyền bá, nếu đoạt giải đâu? Nam Hy trong lòng vấn đề còn không có hỏi ra tới. Quý Mặc Sâm giống như là nhìn thấu giống nhau, đem nàng vấn đề tiếp theo giải thích ra tới. Nếu đoạt giải, như vậy Vạn Giang nguyện vọng liền tính đạt thành, thần quốc cũng sẽ bị đưa đến cao một tầng. Bình chọn chung, trở thành bị quốc tế chứng thực kinh điển tác phẩm Money tham dự điện ảnh chế tác đạo diễn đến. Diễn viên, đều sẽ tiền lời. Sau này tiến quân quốc tế trở nên càng dễ dàng, Hứa Mộ sở dĩ bị đánh giá đi vào quốc tế là sớm. Muộn gì sự, sẽ không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chính là bởi vì hắn tác phẩm đã chịu quốc tế tán thành chứng minh, liền tính quốc nội không. Ngừng thổi phồng Hứa Mộ tướng mạo nhan giá trị, phảng phất hắn hết thảy thành công đều đến từ hắn sinh tướng mạo. Trên thực tế, làm hắn đi đến nay độ cao càng nhiều là bởi vì hắn tài hoa. Quốc tế tán thành cũng là hắn tài năng cùng giọng hát. Ở cái này tiền đề hạ, mới tiếp theo nhìn đến hắn tướng mạo ngược lại trở thành hắn dệt hoa trên gấm đồ vật. Mà không phải căn bản, Nam Hy nghe đến đó, đối với nước ngoài này đó tiêu chuẩn nhưng thật ra nhiều tốt hơn cảm. Lại hỏi Quý Mặc Sâm một cái hơi chút mẫn cảm điểm vấn đề. Loại này bình chọn có thể hay không có nội tình linh tinh thao tác? Quý Mặc Sâm, cách Thụy liên hoan phim cùng Hắc Mũ Dạ giống nhau, thuộc về lưu truyền tới nay quốc tế giải trí chiêu bài. Bọn họ sẽ không tự hủy chiêu bài, hoặc là, bọn họ không cho phép làm bẩn cách Thụy chiêu bài tại đây phương diện. Bọn họ đích xác làm thực hảo, Nam Hy mơ hồ nghe ra Quý Mặc Sâm trong giọng nói một sợi thở dài. Nam Hy thật lâu không có đi cẩn thận tìm tòi nghiên cứu hồi tưởng nguyên chủ ký ức. Một ít dâu ria đồ vật, nàng đã sớm quên đến không sai biệt lắm Money hiện tại cẩn thận đi thăm dò cách Thụy tương. Quan ký ức, cũng mơ hồ đến đáng thương, chỉ nhớ rõ cách Thụy giống như là cái chân thật tồn tại nhân vật. Cũng là sáng lập âm nhạc nhà âm nhạc chi phụ kia đồng lứa kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lấy một cái tha tên tới mệnh danh điện ảnh bình chọn. Đủ để chứng minh cái này cách Thụy ở mọi người trong lòng tồn tại ý nghĩa. Nam Hy mặc danh liền lý giải Quý Mặc Sâm tưởng biểu đạt ý tứ. Cái gọi là tại đây, phương diện chung nhắc tới. Bọn họ làm thực tốt phương diện, chính là tín ngưỡng, trong lòng tồn tại một phần tín ngưỡng. Tự nhiên liền sẽ khắc chế kiềm chế bản thân, tuyệt không làm ra làm bẩn tín ngưỡng sự tình tới. Nam Hy chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, thấy hắn thần sắc lãnh đạm nhìn sân khấu, ánh đèn chiếu vào hắn trên mặt, tuổi trẻ trên mặt lại có sâu không thấy đáy vững vàng bình tĩnh. Nam Hy cũng không biết Quý Mặc Sâm hiện tại suy nghĩ cái gì. Cố tình có loại cùng hắn tâm linh đột nhiên nghĩ thông suốt an bình phúc từ nàng mới đến không bao. Lâu khi liền phát hiện, người trong nước không có chính mình tín ngưỡng, mới có thể như vậy dễ dàng bị nước ngoài tù binh. Tự thân sinh ra tự ti tâm lý, lúc này Quý Mặc Sâm thu hồi tầm mắt đặt ở Nam Hy trên người. Hai tha tầm mắt đối thượng, Quý Mặc Sâm sửng sốt một cái chớp mắt, vẻ mặt của hắn biến hóa làm Nam Hy cảm thấy thú vị. lại tò mò chính mình vừa mới ánh mắt rất kỳ quái sao? Vì cái gì sẽ khiến cho Quý Mặc Sâm như vậy rõ ràng phản ứng? Quý Mặc Sâm thật sâu nhìn Nam Hy, có nháy mắt muốn nói lại thôi. Nam Hy đối hắn mặt giãn ra, chờ hắn tưởng cái gì? Quý Mặc Sâm sờ sờ nàng mỉm cười khóe môi, khó trách muốn đi khảo lão sư. Liền ngươi này thành tích một không tâm liền phải thi rớt ngay từ đầu Nam Hy còn không có phản. Ứng lại đây Quý Mặc Sâm cái gì? Chờ phản ứng lại đây thời điểm, trong lòng tức khắc lột bộp hai hạ, làm một giấc mộng tưởng là ca hát làm nghệ tha nữ hai từ. Như thế nào sẽ liền cách thụy, loại này danh nhân cũng không biết. Quả thực liền cùng không biết chính mình quốc gia ZT tên gọi là gì giống nhau. Chẳng sợ ca sĩ cùng diễn viên tựa hồ là hai việc khác nhau. Ở cái này vui chơi giải trí cao thượng thế giới lại là trăm sông đổ về một biển. Vốn chính là một nhà một vòng tròn tử sự. Nam Hy càng nghĩ càng tâm tình phức tạp, thật là quá lơi lỏng. Trước kia bị Quý Mặc Sâm học bù thời điểm, còn có thể giải thích thành không hảo hảo học tập phương diện này. Sách giáo khoa đồ vật vốn là nhiều mà tạp, hiện tại tắc mặt đối mặt ở Quý Mặc Sâm trước mặt. Hoàn toàn thả lỏng cảnh giác hiển lộ chính mình đối cách thụy liên hoan phim không hiểu biết. Quý Mặc Sâm như vậy người thông minh, có phải hay không đã nhận thấy được cái gì không thích hợp? Nếu không vừa mới giải thời điểm, vì cái gì một câu dò hỏi đều không có, không hỏi nàng vì cái gì không biết này đó, từng câu đem nàng muốn biết đều giải thích đến rành mạch. Nam Hy bị như vậy một cái nhạc đệm, làm cho tâm tình phức tạp, sau một lúc lâu không có lời nói, như vậy vẫn luôn trầm mặc cũng không phải biện pháp. Nam Hy ngẩng đầu, suy xét nên như thế nào khi, thấy Quý Mặc Sâm liền đang xem chính mình. Hắn hẳn là vẫn luôn đều đang xem, nếu không sẽ không như vậy xảo liền đối thượng, thả không thấy hắn có bất luận cái gì kinh ngạc, ở Quý Mặc Sâm trên mặt còn có thể nhìn đến mơ hồ ý cười. Nam Hy hơi lăng, một bỏ ánh đèn đột nhiên đánh lại đây, đem Nam Hy đôi mắt hoảng đến hoa mắt, đột nhiên không kịp phòng ngừa đau nhức, một bàn tay duỗi lại đây che ở Nam Hy trước mắt. Giúp nàng ngăn trở kia chói mắt chùm tia sáng, một màn này theo chùm tia sáng cùng lại đây màn ảnh bắt giữ rành mạch, khiến cho toàn trường người đều mạnh mẽ ăn một chén lớn cẩu lương. Hứa Mộ sắc mặt phức tạp, Sâm ra đây là xa so với hắn suy nghĩ còn muốn tài đến hoàn toàn. Có thể làm một cái căn bản không hiểu đến thương tiếc nữ nhân, không hiểu được săn sóc nam nhân, cẩn thận đến loại trình độ này. Hình thành phản xạ có điều kiện dường như đi chiếu cố ngươi. Nếu không ái sao có thể, không chỉ có không phải không yêu, vẫn là ái đến thâm hậu. Chờ chùm tia sáng rời đi, Quý Mặc Sâm bàn tay buông xuống. Nam Hy mới hiểu được lại đây sở dĩ chùm tia sáng sẽ chiếu đến chính mình nguyên nhân. Sân khấu trung ương lớn nhất trên màn hình xuất hiện thần quốc xuất sắc báo trước phiến. Trong đó liền có Nam Hy thân ảnh. Cũng là lúc trước kinh diễm sở hữu quốc tha hình tượng. Ở đây nước ngoài vui chơi giải trí các minh tinh, còn có khán giả không thấy quá thần quốc cũng không ở số ít. Rốt cuộc đại đa số người vẫn là cảm thấy Z quốc điện ảnh văn hóa xa so ra kém chính mình bổn quốc tác phẩm, đồng kỳ tác phẩm, đa số người đều sẽ chú ý chính mình biết rõ đại sư tác phẩm Ni hiện trường thấy được thần. Quốc báo trước cùng với trong đó giới thiệu, bao gồm xuất sắc đoạn ngắn, khiến cho hiện trường thỉnh thoảng liền vang lên tiếng kinh hô. Nam Hy chiều Vạn Giang nhìn lại, phát hiện hắn đã kích động đến đôi tay đều nắm chặt lên. Đường người chủ trì hô đạt được tốt nhất ngoại ngữ phim nhựa thường tác phẩm là Thần Quốc khi. Vạn Giang rộng mở đứng lên, hai mắt ở đánh hạ tới ánh đèn hạ, cơ hồ ướt át, hết chương.